Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, thứ 167 chương nhỏ nhất tâm săn sóc bạn trai. Trong nháy mắt sẽ không đuôi nhưng vẫy Sở Mộ Phong, trầm mặc 3 giây, hắn cười đến ngượng ngùng nói, không ngờ ta ở đâu cái lĩnh vực, đô hội như thế nổi tiếng, mau bị lôi nát Kỳ An Trần. Sự thực chứng minh, có người thì vĩnh viễn nghịch thiên, vô luận là mỹ mạo, chỉ số thông minh, vẫn là, độ dày da mặt, là một mỗi lần tiết tháo bể nát, đô hội nghĩ biện pháp đem nó dính lên ngoan bảo bảo. Kỳ An Trần là khẳng định nói không lại hắn, hoàn hảo mộ cái thê nô sợ lão bà hắn đã đói bụng. Lại cùng nàng náo loạn một hồi, liền rốt cuộc chịu thả người. Thành thành thật thật trở lại ngồi trước đi mở xe, Kỳ An Trần vốn là ngại vị trí kế bên tài xế cách hắn gần quá. Thế nhưng chờ xe mở, nàng mình ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nàng lại đột nhiên nghĩ đến trước không tiết tháo hình ảnh. Trước người khai không phải xe đua sao, tính năng gì gì đó tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là chiếc xe kia là hai tòa, căn bản không chỗ ngồi phía sau. Thật tốt xe a. Mộ cái Mỹ Nam bình tĩnh trả lời nàng, đổi xe, kia gỗ không địa phương cho ta nằm xuống, Kỳ An Trần. Ngoặc kép chấm chấm, sẽ không có hơi chút bình thường điểm lý do sao? Ngoặc kép, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.